Quái dị thẻ ma pháp, chương 281, 10 vạn 9.000 năm. Góc truyện audio.com, ngươi cười lớn như thế làm gì? Thiên tài chỉ khi bọn họ còn sống sót, lần này các ngươi một tên cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Mà dù hắn sống thì cũng bị dị giáo người truy giết khắp đại hoang, ngươi dám. Bá đao lão tổ nghe thế thì giận dữ, quát lớn, có gì mà không dám. Loài người lần này sẽ bị đồng hóa với quái dị, dù các ngươi có thoát cũng không còn nơi dung thân. Dị thiên lạnh lùng cười nói, thật sao? Ngươi nghĩ chúng ta không biết gì về kế hoạch của các ngươi sao? Ngươi nghĩ chỉ có các ngươi mới câu thông được với thần sao? Đùa với ngươi nãy giờ mà thôi. Chúng ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ các ngươi lộ diện. Dị thiên nghe thế thì nhíu chặt lông mày. Hai mắt càng trở nên lạnh lùng hơn. Đại chiến một lần nữa bộc phát, quay trở lại với Nhất Thanh. Vạn đao xuất hiện, cùng lúc thi triển thế phạt chi ma lao đến ma thần hư ảnh. Đao ảnh như là động vật gặm nhấm, từng đao chém vào ma thần hư ảnh. Chỉ một cái chớp mắt, ma thần hư ảnh biến mất. Hai tên dị giáo trợn trừng mắt, miệng học máu, lần này hai trên thật sự khiếp sợ. Cơ mặt giật giật lên vì run rẩy, vèo ngay khi bọn họ đang sửng sờ thì 10 thân ảnh Nhất Thành cũng áp sát. 10 thân ảnh lướt qua thân hình hai tên dị giáo dừng lại sau lưng chúng. 10 thân ảnh hợp nhất, Nhất Thành xuất hiện lần nữa thì phía sau hai tên dị giáo chia 5 xẻ 7. Hóa thành từng mảnh thịt rớt xuống từ trên hư không, hừ. Các ngươi sống lâu nhưng vẫn còn kém quá xa. Hắn vẫy tay huyết đao biến mất. Mắt lạnh lùng nhìn hai thân hóa thành thịt nát đang rơi xuống kia lạnh lùng nói. Trong lúc Nhất Thành mới hứng thú với chiến thắng vừa rồi, thì bên kia mọi người lại thất sắc. Trong ma thần kén, ma khí ngưng tụ, mơ hồ có một đạo ma ảnh đỉnh thiên lập địa như ẩn như hiện. Hắn đứng bên trong kén, chẳng qua chỉ là một cái bóng mờ, nhưng khiến thiên địa trong khoảnh khắc hắc ám. Vì thế mang đến áp lực cực đại không cách nào có thể hình dung. Phô thiên cái địa bao phủ ra, cảm giác như tận thế phủ xuống. Gào tiếng rít gào chói tai không biết từ đâu xuất hiện vang vọng thiên địa. Ma ảnh trong ma thần kén bỗng phát sáng dữ dội. Một tòa đại thiên ma trận to lớn xuất hiện, lấy trung tâm là ma kén. Từ từ bay lên không, đại hoang, 10 vạn 9.000 năm. Hỏa thần, ngươi thất bại trong gang tấc, ta là bất tử, ta đã trở về, trận đấu này, chung quy là ta thắng rồi. Tiếng nói như ma khiếu gào thét cực kỳ hùng vĩ vang vọng thiên địa. Như từng cơn gió lốc quét ngang thế giới, khiến cho phong vân biến sắc, nhật nguyệt lu mờ, người đại hoang, dù lớn hay bé, dù pháp sư hay người thường, tất cả đều kinh hãi gần chết ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt sợ hãi nhìn lấy kinh biến trong thiên địa, ở dưới thiên địa này, bọn họ cảm thấy mình quá nhỏ bé, một cỗ sợ hãi không cách nào nói thành lời. Cho dù thực lực như đám người bá đao, dị thiên hay dị thứ ma nhất gì, sắc mặt cũng tỏ ra tái nhợt, trong mắt lộ ra sợ hãi. Dù sao, ma thần, hung danh hay là sức mạnh cũng thật sự quá mức cường thịnh. Ở bất kỳ thời đại nào, một vị ma thần có thể khiến bất cứ thế giới nào liên tiếp bại lui. Nếu không phải có các vị thiện thần, sợ rằng toàn bộ đại hoành thế giới đều sẽ bị san phẳng năm đó. Hỏa thần, dẫn đầu cũng mấy vị khác liều chết mới có thể diệt tên ma thần này. Vậy mà không ai ngờ, 10 vạn 9.000 năm sau, ở thời khắc đại hoang đối đầu diệt thế, tôn ma thần này lại tái hiện thế gian, thất bại rồi sao? Không nghĩ đến cuối cùng cũng không ngăn được, bá đao lão tổ run rẩy nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ không cam lòng, hắn trở lại không chỉ một mình, đồng bạn hắn phân tán bốn phía ngăn chặn ma thần xuất thế. Nhiệm vụ của hắn là ngăn lại dị thiên, còn mấy người khác phân ra tứ phía, hủy đi tế đàn, đang liên kết với đỉnh lô này. Nhìn đỉnh lô này bình thường nhưng nó lại liên kết với bốn tế đàn khác. Bốn tế đàn kia hủy, ma thần kén hủy nhưng nếu ma thần xuất thế nghĩa là tế đàn đã được dị giáo người hiến tế. Mà hiến tế ở đây chính là máu, chẳng lẽ là trời muốn diệt đao hoang thế giới ta sao? tất cả mọi người trông thấy hiện tượng kia đều sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng rên rỉ. Bên ngoài sương mù màu đỏ, một nhóm người đang lăng không lao đến Huyết Nguyệt Thành đều dừng lại. Mắt nhìn lên bầu tới, tất cả mọi người cũng cảm ứng được đạo ma khí vô cùng kinh khủng kia. Sắc mặt bọn họ cũng trở nên cực kỳ khó coi. 109.000 năm a, rốt cuộc cũng không ngăn nổi nó trở lại. Một người đi đầu trong nhóm người này thân thể run rẩy, sau đó ngửa mặt lên trời gầm thét. Hắn không cam lòng a, dẫn đến bao nhiêu hảo thủ. Chỉ cần ngăn một trong những tế đàn vận chuyển, ngăn việc hiến tế, thì mối họa tâm phúc lớn nhất đại hoang thế giới sẽ hoàn toàn bị diệt sạch. Mà bây giờ ma thần một lần nữa hiện thế, đại hoang thế giới phải dựa vào cái gì để ngăn cản tồn tại như này, cách chương.